Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2181. Trong giới hải, một số cường giả xem cuộc chiến giật mình hoảng sợ, sửng sốt vì nội tình mà Thâm Uyên cất giấu, 500 Thâm Uyên thần ma binh. Mỗi người đều có sức chiến đấu cường đại của thiên cấm lĩnh vực, đối phó phe Thương Thiên Vũ Trụ không chút yếu thế, thậm chí còn mơ hồ chiếm ưu thế. Phe Hồng Hoang cũng trố mắt nhìn, hiểu rõ hơn về sự cường đại của Thâm Uyên. Thâm Uyên, giấu kỹ lắm. Thiên Đế âm thầm quan sát Thâm Uyên đại mộ, trong mắt lóe tia sáng kỳ diệu. Phân thân Thâm Uyên này giấu kỹ thật. Phía sau Thiên Đế, một bóng dáng mơ hồ như ẩn như hiện, lặng lẽ chú ý toàn bộ chiến trường, ánh mắt nhìn quét qua mỗi góc Thương Thiên Vũ Trụ. Đó là Cổ Trần, hắn đang cảm ứng tìm kiếm tung tích của Thượng Thương, trận chiến, chỉ khi nào hoàn toàn đập tan căn cơ Thượng Thương để lại trong giới hải mới tính là thắng lợi. Bản tôn, Thượng Thương trốn tránh không ra. Thiên Đế thản nhiên mở miệng nói một câu. Hắn nhắc nhở nói, trận chiến này là vì đối phó Thượng Thương, nhưng cũng cần cảnh giác cường giả khác, ví dụ như Hồng Quân Âm thầm cắn nuốt Quân Thiên. Cổ Trần đương nhiên hiểu ý của Thiên Đế, Hồng Quân Âm thầm cắn nuốt Quân Thiên, vị này cũng không đơn giản. Cổ Trần có vài suy nghĩ về vị Hồng Quân này, thậm chí khẳng định đối phương là một trong hỗn độn khởi nguyên 3.000 nhân tộc, nhân vật cường đại cùng thời đại với bàn. Cổ Trần bình tĩnh ung dung nói, giải quyết Thượng Thương trước đã, chuyện khác tính sau. Ánh mắt hắn sâu thẳm quét qua, không ngừng cảm ứng, bắt giữ tung tích của Thượng Thương, muốn tìm ra sau đó một kích tất sát. Nhưng trong Thương Thiên Vũ Trụ không có chút xíu hơi thở và tung tích của Thượng Thương, thật kỳ lạ. Thượng Thương đã đi đâu? Thượng Đế, đã tới lúc ngươi lên đường. Bên kia, phân thân Thâm Uyên phát ra một tiếng cười nhạt, cất bước đi ra, người đã đến trước mặt Thượng Đế, một bàn tay hội tụ một mảnh mộ địa ném qua. Đùng. Một phương thiên đường chặn ở đằng trước, bị đại mộ va chạm, một nửa thiên đường tan vỡ sụp đổ, vô hạn hắc ám đánh tan quang minh, cắn nuốt hết thảy. Thâm Uyên, ngươi đáng chết. Thượng Đế vừa kinh vừa giận, thân hình không ngừng lui về phía sau. Hắn bị phân thân Thâm Uyên đánh đuổi, thiên đường bị chấn nát hơn một nửa, đang sụp đổ hủy diệt, không ngăn được sức mạnh của tòa đại mộ kia. Đại mộ đáng sợ, ẩn chứa sức mạnh không gì sánh bằng. Phân thân Thâm Uyên mới chỉ bước đầu khống chế một nửa đại mộ, còn phần trung tâm nhất chưa thể kiểm soát. Đây cũng là lý do vừa rồi mở ra đại mộ, phân thân Thâm Uyên có thể thả ra 500 Thâm Uyên ma thần binh, tất cả đều là thần ma giết chóc cường đại. Giết! Đến giây phút này, Thượng Đế không giữ sức nữa, hết sức ứng phó, bắn ra ánh sáng thiên đường, các loại bí pháp, cấm thuật, đánh cho giới hải không ngừng tan vỡ. Ầm ầm ầm. Thượng Đế, Thâm Uyên giao phong kịch liệt nhất. Từ Thương Thiên Vũ Trụ một đường giết vào hỗn độn giới hải, đánh cho vạn giới tối tăm, chư thiên chấn động. Lúc này, bên kia, phe Hồng Hoang tổ chức tấn công mãnh liệt, Hắc Thổ dẫn dắt vô số tiên phong cự ma mở ra giới bích của Thương Thiên Vũ Trụ, đánh mở một góc. Ngăn lại bọn họ. Trong Thương Thiên Vũ Trụ, có quân đoàn cường đại bộc phát ra ánh sáng chói lòa, nghênh đón quân đoàn tiên phong hủy diệt thiên giới Hồng Hoang. Ra! Thương Thiên tại thượng, giết! Đối diện, một cự thần cường đại vung binh khí xông về phía tiên phong cự ma thiên giới, hai quân đoàn khổng lồ va chạm nhau. Ầm ầm một tiếng, hai bên bùng nổ xung phong kịch liệt, cự ma hay cự thần của Thương Thiên Vũ Trụ đều bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất đánh nhau. Hủy diệt, hủy diệt. Một cự ma gầm lên, khí thế hung ác ngập trời, sức mạnh và hơi thở hủy diệt bao phủ toàn thân, hoàn toàn kích phát ra huyết mạch hủy diệt trong người. Loại sức mạnh này vượt qua đâu là vạn vật đều sẽ bị hủy diệt. Lên, giết hết cường giả của Hồng Hoang. Trong Thương Thiên Vũ Trụ, Kỷ Nguyên Chi Chủ vung tay lên, mấy trăm vị cường giả thiên cấm còn sót lại sau lưng hắn điên cuồng lao ra. Đây là muốn giết hết cường giả bên phe Hồng Hoang. Lấy nhiều khi ít, nhân tộc ta chưa từng sợ. Chợt nghe một tiếng gầm giận dữ, giới hải cuồn cuộn. Giây sau, có hơi thở cường đại quét ngang qua, chấn động mấy trăm cường giả thiên cấm bên Thương Thiên Vũ Trụ tái mặt. Ken! Một ánh búa rạch phá hỗn độn, xẻ ra tất cả, chớp mắt bao phủ hơn 10 vị cường giả thiên cấm, cứng rắn vô địch, sắc bén không thể đỡ. Chỉ nghe bùng một tiếng, ánh búa nổ tung, hơn 10 vị cường giả thiên cấm, có 3 bị thương nặng, mười mấy người bị thương nhẹ nhất, số còn lại hơi chật vật. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2182. Nago là hình thiên, ai dám đấu một trận? Cùng với tiếng rống to, giới hải bị rống nát,

chỉ thấy vô số đốm sáng từ trong giới hải bay tới, rậm rạp hội tụ ở cùng nhau, vô số anh linh nhân tộc chết dưới sự tàn sát của cửu thiên bị hội tụ lại đây. Vô số anh linh nhân tộc từng bị giết chết, bị thanh lý, chết trận trong chư thiên vạn giới đều bị luân hồi triệu hoán trở về. Ông! Từng đợt dao động đáng sợ truyền đến, trong luân hồi bỗng nhiên tuôn ra rậm rạp vô số hư ảnh, lần lượt rực sáng chói lòa. Thiên vô đạo, người phải tự cường. Nhân tộc! Nhân tộc! Nhân tộc! Từng tiếng kêu gào truyền khắp giới hải, chư thiên sôi trào, toàn bộ hồng hoang rung rinh, vô hạn vô tận anh linh không ngừng hội tụ. Có anh linh bò lên từ lòng đất, có anh linh ngưng tụ từ giữa hư không, có bay ra từ một đám phế tích thế giới, mảnh vụn văn minh nhân tộc. Rậm rạp, vô hạn vô tận, đại biểu cho vô số anh linh nhân tộc ngày xưa bị cửu thiên, bị chư thần tàn sát, chết vì đại chiến với thiên, tất cả bị lực lượng luân hồi lôi kéo trở về. Ngô, còn có thể tái chiến. Sửa chiến kiếm của ta, rồi giết lên cửu thiên. Đốt chiến ý của ta, nhân tộc bất hủ. Vì nhân tộc, phạt thiên. Trong giới hải, vô hạn vô tận anh linh hội tụ mà đến, nối tiếp nhau, cuối cùng hội tụ thành đầy trời biển rộng mênh mông, họ thiêu đốt chút linh quang cuối cùng, chiến ý nóng cháy. Bọn họ đều bị lực lượng luân hồi thức tỉnh vinh diệu ngày xưa, năm tháng tranh vanh của nhân tộc, một lần nữa đạp vầng sáng luân hồi trở về. Vì nhân tộc, chiến. Chiến. Chiến. Âm. Ức vạn chiến hồn nhân tộc bạo phát, hóa thành nước lũ kinh thế cuồn cuộn ập đến, không oán không hối hận đốt chính mình, hiến dâng hết thảy. Bọn họ trở về liền trông thấy nhân tộc đang phạt thiên, lập tức hiến tế hồn trung thành nhân tộc của chính mình, thiêu đốt chiến hồn, dắt đến thương thiên vũ trụ. Hỡi các anh liệt của nhân tộc, báo thù. Giết. Hồng hoang, vô số tinh nhuệ nhân tộc hóa thành nước lũ, hội hợp ức vạn chiến hồn nhân tộc cùng nhau dắt đến thương thiên vũ trụ. Giây phút này không có một người lùi lại, khiếp đảm, chỉ có tràn đầy nhiệt huyết, chiến ý không ngừng, vì nhân tộc tử chiến đến cùng. Răng rắc. Thương thiên vũ trụ, giới bích ngay tại chỗ nổ tung, bị ức vạn chiến hồn trực tiếp đánh tan, nước lũ mạnh mẽ cuồn cuộn cuốn vào, dắt vào từng ngóc ngách vũ trụ. Giết. Địa giới, Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà, các trùng xông lên, dẫn theo đại quân ức vạn của mình không quay đầu lại xông lên. Trận chiến này sẽ là cuộc chiến cuối cùng của giới hải, đứng đầu cửu thiên, thượng thương phải mất mạng. Khi nào đánh thắng trận chiến này mới có thể chân chính đối diện thượng giới. Mười phương thiên quân thiên giới, giết. Phút cuối cùng, mười phương thiên quân thiên giới hành động, theo lệnh của thiên đế, mười phương thiên quân xông vào từ mười phương hướng của thương thiên vũ trụ. Hiện trường tiếng giết rung trời, rung động toàn bộ giới hải, hồng hoang, thâm uyên liên hợp tiến công thương thiên vũ trụ. Đánh cho toàn bộ giới hải đều rung rinh. Đại chiến của cường giả làm nổi lên gió lốc, hủy thiên diệt địa, tan biến nhiều thế giới, ai đều không chịu nhượng bộ. Bởi vì một khi nhượng bộ tương đương thất bại. Chúng sinh pháp, thiên đạo diệt thế. Thiên đế ở trên thiên giới cao bỗng nhiên đứng lên, bước ra một bước, nháy mắt đi vào thương thiên vũ trụ, giơ tay vỗ một chưởng, sức mạnh thiên đạo vô hạn hội tụ, hóa thành một kích diệt thế. Đây là muốn hủy diệt toàn bộ thương thiên vũ trụ. Buộc thượng thương lộ mặt. Thiên đế. Tất cả mọi người giật nảy mình nhìn thiên đế đột nhiên ra tay, thoáng chốc đánh sập lá chắn thương thiên, các lá chắn thế giới tan vỡ biến mất. Một kích thiên đạo diệt thế cường đại tạo thành tai nạn hủy diệt to lớn, từng lớp thế giới không ngừng tan vỡ, hóa thành dòng nước xiết hỗn độn quét ngang tám phương. Càn rỡ. Một kích diệt thế của thiên đế lập tức dẫn đến thiên quang cường đại trong thương thiên vũ trụ bay ra, bắn tới trước mặt. Có cường giả xuất hiện. Hơn nữa là một siêu cường giả thiên cấm cửu trọng thiên. Một kích diệt thế của thiên đế, kéo ra một tôn cường giả. Oanh! Một luồng năng lượng mạnh mẽ nổ tung, tạo thành lực phá hoại kinh khủng, nổ cho tầng ba thế giới không còn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện .org Chương 2185. Luồng năng lượng mạnh mẽ kia tàn phá bừa bãi, bên trong có một người chậm rãi đi ra, mỗi một bước hạ xuống. Năng lượng đang tàn phá bừa bãi lập tức yên lặng. Người này cực mạnh, khí tức toàn thân không ngừng kéo lên, dưới sự bao phủ của khí tràng, luồng năng lượng diệt thế đang tàn phá bừa bãi kia lập tức bị một cổ lực lượng chôn vùi biến mất. Thiên cấm cửu trọng. Thiên đế lộ vẻ kinh ngạc, đánh giá đối phương. Người tới, khoác lên một tầng ánh sáng mông lung, giống như phía trước là bích lạc thiên quang, mênh mông vô tận. Thiên đế, nhân tộc. Hai mắt người này hờ hững. nhãn cầu hoàn toàn trắng bệch, lộ ra vẻ vô tình, sau lưng có một mảnh ánh sáng bích lạc chậm rãi mở ra, mênh mông cuồn cuộn. Ta chính là đệ tam thần tướng dưới trướng thượng thương, Bích Lạc. Người đến vừa mở miệng đã chấn động các phương, khiến giới hải dao động kịch liệt. Bích Lạc. Cường giả các phương bên trong giới hải đều sợ hãi, lộ ra vẻ không tin. Hiển nhiên bọn họ biết thân phận người đến, người này là một trong ba đại thần tướng mạnh nhất dưới trướng thượng thương, đệ tam thần tướng, Bích Lạc. Cái gọi là thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền, chính là nói vị này, đệ tam thần tướng dưới trướng thượng thương, thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn được xưng là Thương Thiên Bích Ngọc, thực lực, chiến lực đều vô cùng kinh khủng, được Thương Thiên nể trọng, nghe đồn có sức mạnh kinh thiên triệt địa. Bích Lạc từng đại biểu thượng thương đi tiêu diệt vô số phản nghịch, thậm chí bình ổn mấy lần phạt thiên chi chiến, giết chết vô số người nghịch thiên. Đệ tam thần tướng đã đáng sợ như thế, vậy đệ nhị, đệ nhất thần tướng thì sao? Có cường giả bên trong giới hải hoảng sợ, cảm thấy vô cùng khiếp sợ đối với thực lực thượng thương, chỉ là một vị thần tướng xếp thứ ba đã đáng sợ như thế. Vậy đệ nhị, đệ nhất thần tướng sẽ khủng bố đến mức nào? Nghe đồn, ba đại thần tướng mạnh nhất dưới trướng thượng thương là Thương Khung, Thiên Hoang, Bích Lạc, lấy Thương Khung cầm đầu, tam thần tướng mạnh đến đáng sợ. Thậm chí, bên trong cửu thiên, có thiên còn không phải đối thủ của tam thần tướng. Các cường giả bên trong giới hải kinh dị không thôi, nghị luận ầm ĩ, cảm thấy vô cùng rung động đối với một trong tam đại thần tướng dưới trướng thượng thương, đệ tam thần tướng, Bích Lạc. Đệ tam thần tướng xuất hiện, khiến các phe chú ý, cường giả cũng vì đó mà rung động. Địa giới, thân thể Minh Trà chấn động, có cảm ứng vô hình, nên dứt khoát dương mắt nhìn lại. Bích Lạc. Sắc mặt Minh Trà biến hóa, ngưng giọng nói, đây chính là đệ tam thần tướng dưới trướng thượng thương chém chết hoàng tuyền đời thứ nhất, Bích Lạc. Phong Đô nghe xong sắc mặt trở nên nghiêm túc, quan sát vị Bích Lạc thần tướng mạnh mẽ mà tàn nhẫn kia. Mạnh như thế, hoàng tuyền đời thứ nhất bị chết cũng không ngoan. Hắn cảm khái nói. Chính vì hoàng tuyền đời thứ nhất chết, nên mới có hoàng tuyền đời thứ hai, rồi bị Minh Trà chém giết thôn phệ, hóa thành hoàng tuyền chi thân. Hiện tại, Minh Trà chẳng khác nào hoàng tuyền đời thứ ba, nên theo bản năng cảm thấy từng đợt uy hiếp, giống như gặp phải thiên địch. Bích Lạc. Một mình Cổ Trần ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn hồng hoang, yên lặng quan sát trận chiến này, không vội vã ra tay. Hắn đang chờ đợi thượng thương, mục tiêu của hắn không phải những thứ này, mà chính là thượng thương. Thế nhưng vị đệ tam thần tướng này cũng gây cho hắn một tia chú ý, xếp ở vị trí thứ ba lại có thực lực thiên cấm cửu trọng, không thể không nói rất mạnh. Nhìn đến đây, đầu lông mày Cổ Trần cau lại, lẩm bẩm nói, đệ tam thần tướng của thượng thương đã có thực lực như thế, vậy đệ nhị thần tướng, đệ nhất thần tướng, thậm chí thượng thương sẽ mạnh như nào? Những tin tức này khiến hắn cảnh giác, cảm thấy phạt thiên chi chiến không dễ dàng. Quả nhiên, ở bên trong giới hải đã xuất hiện một vị đệ tam thần tướng, có thực lực thiên cấm cửu trọng, cùng một cấp độ với thiên đế. Người nghịch thiên, đáng chém. Bích Lạc thần tướng bước ra một bước, ánh sáng bích ngọc cuồn cuộn bao phủ sau lưng, hóa thành một bức tranh trực tiếp bao phủ xuống thiên đế. Oanh! Bức tranh mở ra, mang theo khí tức trấn áp vạn vật làm cho người ta kính sợ. Đối mặt một kích đáng sợ của đệ tam thần tướng, thiên đế không đổi sắc, trong mắt lóe lên một vệt lãnh khốc, 50 vầng sáng sau lưng cùng nhau lấp lóe. Chúng sinh chi pháp, thiên đạo nhất chỉ. Trong nháy mắt, thiên đế điểm ra một chỉ, thiên đạo chi lực hội tụ, hóa thành một ngón tay khổng lồ đâm thủng giới hải, nghiền nát hỗn độn. Những nơi ngón tay kia đi qua, vạn vật hủy hết. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, ánh sáng bích ngọc tán loạn đầy trời, bức tranh lập tức bị một chỉ xuyên qua, lực lượng mạnh mẽ làm nó vỡ nát. Rầm ào. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2186. Một luồng lực lượng đảo qua, hai mắt Bích Lạc trở nên mãnh liệt, giơ bàn tay lên tế ra một vật, đánh lên phía trên thiên đạo nhất chỉ. Theo một tiếng ầm vang, thiên đạo nhất chỉ sụp đổ, tiêu tán, sau khi lực lượng song phương va chạm liền bình ổn lại. Giới hải hỗn loạn, hỗn độn xung quanh bị cuốn ngược ra ngoài, lộ ra một mảnh chân không hư vô. Thiên đế và đệ tam thần tướng giằng co với nhau, khí tức không ngừng kéo lên, giao chiến với nhau phát ra từng tiếng kêu len ken, ý chí chém giết là hung hiểm nhất. Nhưng ý chí thiên đế cao hơn một bậc. Ầm. Quả nhiên, ý chí của đệ tam thần tướng bị nghiền nát, nhanh chóng lùi về phía sau ba bước, dẫm nát hư không giới hải, khí tức toàn thân sôi trào lên. Một luồng ánh sáng bích ngọc hội tụ, hóa thành một khối ngọc bích,

hiện tại Cổ Trần đã là cường giả thiên đạo cảnh chân chính, cảnh giới này căn cứ theo tiêu chuẩn thiên đạo để cân nhắc. Ngươi cũng không kém, mưu đồ rất lâu, thành công dung hợp cửu thiên, xem ra các thiên bên trong cửu thiên đều bị ngươi ăn hết. Vẻ mặt Cổ Trần bình tĩnh thông dong, mở miệng toàn là lời nói kinh người, khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. Thượng Thương cắn nuốt tất cả các thiên còn lại, hợp hai là một, hóa thành một tôn vô thượng thiên đạo. Trước mắt Thượng Thương chỉ là một cái hình chiếu, nhưng cũng rất khủng bố rồi, bởi vì Thượng Thương đã dung hợp cửu thiên. Còn phải đa tạ ngươi, giết các thiên còn lại. Thượng Thương nhàn nhạt trả lại một câu. Lời nói này khiến cho Cổ Trần phiền muộn, nói thật ra, chính hắn cũng không nghĩ tới Thượng Thương lại sử dụng hắn để chém giết các thiên còn lại, sau đó ở trong bóng tối thôn phệ cửu thiên. Có lẽ tên này đã sớm mưu đồ, chỉ là một mực không giết được cửu thiên, rốt cuộc hiện tại cũng xuất hiện một người, người này chính là Cổ Trần. Nhân tộc Phạt Thiên, Cổ Trần thân là nhân hoàng đời này, nên cũng đi lên con đường Phạt Thiên, hơn nữa còn tới mức độ này, vượt quá dự đoán của Thượng Thương. Bởi vì Cổ Trần chém giết các thiên còn lại, mới khiến cho Thượng Thương có thể ở trong bóng tối mưu đồ thành công, từ đó hoàn thành hợp nhất cửu thiên. Thượng Thương, không cần phí lời, đánh đi. Cổ Trần quát lạnh, toàn thân bộc phát ra một cổ khí tức kinh thiên, uy áp thiên đạo bao phủ ra, khiến cho vô số cường giả giới hải, cường giả đứng đầu các phương cũng không nhịn được run sợ. Cổ khí tức này ép cho bọn hắn khó có thể thở dục, xem như sắc mặt đệ tam thần tướng đạt tới thiên cấm cửu trọng cũng thay đổi, cảm giác không cách nào chống lại. Khí tức đáng sợ như vậy, chính là sự mạnh mẽ của thiên đạo, không bước vào thiên đạo cảnh, mãi mãi không thể nào chống lại thiên đạo. Thời điểm chưa tới. Không ngờ Thượng Thương lại khẽ lắc đầu, vậy mà không chiến đấu với Cổ Trần, ngược lại vung tay lên mò mẫm, lần lượt từng bóng người rơi vào trong tay. Đó là một đám cường giả thiên cấm của Thương Thiên Vũ Trụ, Thượng Đế, Kỷ Nguyên Chi Chủ, Đệ Tam Thần Tướng Vân. Vân, hơn 1000 vị cường giả thiên cấm bị Thượng Thương bắt đi. Muốn đi. Hai mắt Cổ Trần bắn ra một vệt ngoan lệ, vừa dứt lời, chỉ thấy một cổ lực lượng mạnh mẽ bạo phát, đại đạo ti môn trực tiếp trấn áp lên. Đông Long. Giới hải nổ tung, hỗn độn không ngừng sôi trào, tiên môn mạnh mẽ đánh bay một số cường giả thiên cấm bên trong xuống, thoát khỏi sự bảo vệ của Thượng Thương. Giết. Cổ Trần quát lớn một tiếng, nhóm người Thiên Đế, Ma Chủ, Thâm Uyên đồng thời xuất thủ, mỗi người tế ra bảo vật mạnh mẽ đánh về phía Thượng Thương. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, năng lượng vô tận bao phủ, nổ tung, va chạm, che mất bóng người Thượng Thương. Cổ Trần một đường phá vỡ năng lượng hỗn loạn, tay cầm tiên môn xuyên không bay đến, khí tức toàn thân cuồn cuộn, khóa chặt Thượng Thương. Bang bang. Ầm. Thượng Thương xuất thủ, hai người đối chiến mấy lần, kết quả đều cân sức ngang tài, vậy mà không làm gì được đối phương. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2190. Cổ Trần ngăn trở Thượng Thương, chặn lại lượng lớn cường giả thiên cấm. Sau cùng chỉ có hơn 300 vị được Thượng Thương đưa đi, trong đó bao gồm Thượng Đế, Kỷ Nguyên Chi Chủ, Đệ Tam Thần Tướng, Đệ Bát Thần Tướng, Đệ Thất Thần Tướng. Nhân Hoàng, ta chờ ngươi ở Thượng Giới. Thượng Thương vừa nói xong, thân thể vô thượng đột nhiên trở nên ảm đạm. Lưu lại cho ta. Cổ Trần thấy vậy, mặt mũi tràn đầy lệ khí, không nói hai lời cầm tiên môn trực tiếp đập vào trên người Thượng Thương. Đông. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Thượng Thương bị đánh vỡ ra. Trời sập. Ô. Bên trong giới hải truyền đến từng đợt bi thương, Thương Thiên bị đánh nổ. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua, toàn bộ Thượng Thương vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra, vậy mà bị Cổ Trần dùng một chiêu đánh nổ. Cái tiên môn mạnh mẽ kia, tản ra khí tức đại đạo, đánh vỡ Thượng Thương thành vô số mảnh nhỏ, sau đó bị tiên môn cắn nuốt sạch sẽ. Thương Thiên vẫn lạc sao? Cường giả các phương sợ hãi, trong lòng rung động, nhìn Thượng Thương vỡ ra, không ai nghĩ đến Cổ Trần lại mạnh đến một bước này. Thượng Thương dung hợp cửu thiên, lại bị một kích đánh nổ, khó có thể tin. Lão sư, Thượng Thương đã chết rồi ư? Cường giả các phương trong giới hải, hư vô hoảng sợ không thôi, nhìn Thượng Thương sụp đổ thì không thể tin được. Hồng Quân khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, Thượng Thương không chết, chỉ bị vị nhân hoàng kia đánh nổ một bộ phận, không có chết đơn giản như vậy. Lời nói này khiến sắc mặt ba người Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên đều biến đổi, khiếp sợ không thôi, mặc kệ là đối với Thượng Thương hay là vị Cổ Trần đánh nổ Thượng Thương kia đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Lão sư, vì sao mỗi một lần phạt thiên, đều là nhân tộc đi đầu?